Chương 280, đêm động phòng hoa chúc. Ngay tại lúc bốn người chuẩn bị hành lễ, Long Nhất khẽ nhướng lông mày lên, ánh mắt có chút do dự nhìn tam nữ một lượt. Các nàng cũng nhìn thẳng vào mắt hắn một cách rất huyễn hoặc. Long Nhất lấy lại tinh thần, cười cười nhìn về phía Ti Bích, ngón tay nhẹ nhàng vẩy ra một luồng hắc diễm, hắc ám ma pháp. Chàng không phải nói ngươi là quang minh ma pháp thể chất sao? Ti Bích trong lòng cả kinh, nhịn không được nói. Việc này thực ta chỉ cần nghe được lời của nàng, ta muốn hành lễ trước sở dĩ cũng chỉ là muốn nghe từ miệng nàng một câu này. Trước ta nói ta là quang minh ma pháp thể chất cũng không có lừa nàng, thành thật nói cho nàng biết, ta sở hữu tất cả thất hệ ma pháp nguyên tố, thực sự là thiên tài mà. Long Nhất cười lớn tự hào, lại có tới thất hệ ma pháp sao? Không phải là chỉ tồn tại quang minh, hắc ám, hỏa, thủy, thổ. Phong Linh hỏi, nàng vẫn tưởng Long Nhất chỉ sở hữu song ma pháp thể chất là hắc ám cùng thủy hệ, cũng như nàng là hắc ám và thủy hệ ma pháp thể chất thôi. Chẳng lẽ chàng còn sở hữu phong, lôi song hệ? Ti Bích càng ngày càng kinh ngạc thốt lên, Mạc Tây tộc mấy năm nay đều dốc hết tâm sức, trí lực nghiên cứu. Chỉ là đến giờ tiến triển hầu như không có gì đáng để nhắc tới cả. Thông minh, thưởng nàng một cái. Long Nhất rất nhanh hôn phớt Ti Bích, nhận ra nàng thần sắc thẹn thùng. Hắn đắc ý cười ha hà. Sau đó vì bị tam nữ nài nỉ, Long Nhất đành phải biểu diễn một chút uy lực của lôi điện ma pháp và phong hệ ma pháp. Hắn đầu tiên trong ý thức xuất ra ngân tử sắc lôi điện ma pháp nguyên tố, dùng tinh thần lực dẫn động ra không trung một lượng khổng lồ lôi điện hệ ma pháp. Một võng lôi điện đan sen liền phủ kín cả của mật thất. Điện quang bá khí cường đạo thật là khiến người ta kinh sợ. Võng điện này chính là do Long Nhất học được từ cuồng lôi thú, vừa có thể công kích trên khắp các điểm, lại có thể có tác dụng phòng ngự. Ngay sau đó Long Nhất lại dung phong hệ ma pháp hình thành một tiểu cuồng phong. Tuy nhiên tiểu cuồng phong đó vừa tới bên trong mật thất thì thu hút toàn bộ vật xung quanh khiến mọi thứ bay loạn xạ. Long Nhất không thể làm khác hơn là ngưng tinh thần lực không chế, làm cho nó vô thanh vô thức biến đi. Thế nào? Lúc này các nàng đã tin ta chưa? Phu quân của các người chính là một thiên tài, không có ai bằng đâu. Long Nhất cười một nụ cười khả ố. Còn cho mình là thiên tài à? Thiếp chỉ tới một tên đại hỗn đản. Người ta tốn công sức bố trí mọi thứ giờ bị chàng phá hết rồi. Lãnh U U nhìn mật thất bừa bộn, nhìn xéo Long Nhất một cái. Nàng sớm đã biết được bản lãnh thâm sâu vô cùng của Long Nhất, cho nên khi biết được hắn có thất ma pháp thể chất cũng không kinh ngạc lắm. Long Nhất, chàng đúng là một con quái vật mà. Phong Linh bĩu môi nói, Ti Bích khi biết được phong hệ ma pháp và lôi điện hệ ma pháp của Long Nhất thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nàng cũng biết trong tộc đang tập trung nghiên cứu các cấp độ hai loại ma pháp này. Có lẽ nếu họ biết được ở hắn hội cả hai loại ấy, nói không chừng sẽ tìm được cách thành sự cho nàng và hắn. Nghĩ đến đây nàng rất hưng phấn nở một nụ cười tươi như hoa. Long Nhất cười khan hai tiếng rồi nói, hành lễ dù sao cũng cần phải có thiên địa làm chứng, chúng ta hãy mau ra bên ngoài. Long Nhất thu lại điện võng cùng tam nữ phóng vút lên. Trông vào tinh không bao la, lại quay ra nhìn xung quanh tam vị kiều nương, hắn trong lòng nổi lên một cổ hạo khí, truy lùng mỹ nữ so với việc thu thập giang sơn thực thú vị hơn nhiều, hê hê. Bốn người phiêu bồng hạ xuống đất, hướng về phía đông để quỳ. Long Nhất chắp tay lầm rầm, ta, Long Nhất, hôm nay cùng Ti Bích, Phong Linh, Lãnh U U kết làm vợ chồng, sau này đồng tâm hợp lực, đồng cảm cộng khổ. Hòa phúc cùng hưởng, mãi không chia lìa, mãi mãi không quên, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Tam nữ bên cạnh Long Nhất trong mắt rưng rưng, cùng lẩm nhẩm theo, tôi Ti Bích, Phong Linh, Lãnh U U, cùng Long Nhất kết thành vợ chồng sau này đồng tâm hợp lực, đồng cảm cộng khổ, hòa phúc cùng hưởng, mãi không chia lìa, mãi mãi không quên, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Nói xong bốn người quỳ xuống vái lạy. Ba người đứng sau tiến lên đỡ ba cô dâu. Bốn người ánh mắt giao nhau, nhìn từ xa cũng biết tràn ngập sự mừng rỡ cũng như kích động. Từ nay trở đi, đã chính thức trở thành vợ chồng. Lễ đã xong, chúng ta có phải vào động phòng không không nhỉ? Long Nhất nhìn người ngọc của tam nữ, không khỏi cười hắc hắc nói. Trong tam nữ trừ Lãnh U U đã cũng với Long Nhất làm chuyện vợ chồng, Ti Bích và Phong Linh còn là Hoàng Hoa đại khuê nữ, nghe vậy không khỏi thẹn thùng. Chỉ là sau khi Long Nhất đang nói những lời này không khỏi nhớ đến Nam Cung Hương Vân, chính mình rời hôn lễ của nàng mà tới đã làm nàng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thấy Long Nhất thất thần, Lãnh U U tự biết là hắn đang nghĩ về cái gì, nàng mau chóng xóa đi nghi vấn trong lòng của hắn. Phu quân, đêm nay là thời gian Tây Môn gia tộc tới tổ chức hôn lễ cùng Nam Cung gia tộc, chàng mau tới xin lỗi Nam Cung muội muội đi, đêm này chàng vốn thuộc về nàng ấy mà. Chúng thiếp cùng chàng dù sao hôm nay đã thành phu thê rồi, trong lòng cũng không có bực bội gì hết, đêm nay chàng còn phải trở về để bồi tiếp Nam Cung muội muội đấy. Linh Nhi, Ti Bích, các nàng thấy thế có đúng không? Ti Bích cùng Phong Linh mặc dù không nỡ để Long Nhất rời đi vào thời gian đặc biệt này, nhưng các nàng đều là những nữ nhân thấu rõ đạo lý, tự nhiên là đều biết lấy đại cục làm trọng. Hết thảy ba nàng gật đầu cái dục. Long Nhất trong lòng cảm động nói, Long Nhất ta may mắn có được các nàng làm vợ, cuộc đời này thập phần không còn gì đáng tiếc. Nhưng ta có một biện pháp lưỡng toàn, chẳng biết các nàng có đồng ý không? Nói xong, Long Nhất nhìn lướt nhanh trên thân thể mềm mại của tam nữ, khóe miệng cũng lộ nét cười sắc dụ. Có biện pháp gì sao? Tam nữ đồng thanh kêu lên, đêm tân hôn, ta tự nhiên không thể phân biệt đối xử. Không bằng các nàng hãy theo ta về cùng cho Hương Vân biết. Có thể sau đó chúng ta lại cùng đi ngủ cũng chẳng phải rất tốt sao? Long Nhất cười vui vẻ nói. Nếu bốn nữ hài này đều phục vụ hắn thì thật là... Ý nghĩ của Long Nhất tuy tốt, nhưng Lãnh U U tam nữ nhất trí phủ định. Tư tưởng của các nàng còn rất phong kiến. Xem ra hắn muốn thực hiện cái xuân thu đại mộng ấy còn phải đợi dài dài. Hy vọng thất bại, Long Nhất trong lòng có chút buồn bực. Nhớ tới trước có những ngày cùng Ngu Phương, còn có Tiểu Y cùng nhau ân ái, cảm thấy cuộc sống thật là dễ dàng. Giờ cùng Lãnh U U, Ti Bích, Phong Linh mà còn phải ly biệt. Long Nhất trong lúc trở lại Tây Môn Phủ thì tự thề với bản thân một ngày nào đó phải đưa tất cả nữ của hắn tới một cái giường lớn để cùng hắn ân ái. Trở lại Tây Môn Phủ thì đêm đã khuya, khách về hết rồi. Chỉ còn vài thị nữ gia đình đang thu thập bàn ghế chén đũa. Long Nhất đi đến sân trước thì thấy Man Ngưu cùng Lễ Thanh đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng sao. Thể hiện quan hệ của hai người cũng ngày càng thân mật. Mấy ngày gần đây ở chung làm cho họ có cảm tình huynh đệ thật thâm sâu. Mặc dù Lễ Thanh không hay nói, nhưng lại rất thích lắng nghe. Man Ngưu dĩ nhiên có đối tượng thì dốc bầu tâm sự hết thảy chuyện trên đời dưới đất về Long Nhất. Lão đại, người về rồi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Man Ngưu thấy Long Nhất trở lại liền đứng dậy hỏi. Không có chuyện gì lớn đâu, mà càng không cần phải lo lắng. Từ lúc ta đi tới giờ có chuyện gì lộn xộn xảy ra không? Long Nhất hỏi vội. Man Ngưu lắc lắc đầu, đem chuyện xảy ra nói cho Long Nhất nghe một lượt. Long Nhất nghe xong tỏ vẻ hài lòng, không nghĩ được Nam Cung Hương Vân lại tốt như vậy. Có nam nhân nào không hy vọng nữ nhân của mình thấu hiểu sự đời kia chứ? Khi hai người ở cũng một chỗ có thể cãi nhau, làm nũng là bản tính xấu của nữ nhân. Nhưng khi người ngoài ở trước mặt thì phải giữ thể diện cho nam nhân của mình, như vậy mới là một hảo mỹ nữ a. Đương lúc Long Nhất âm thầm đi tới phòng của hắn, từ cửa sổ có thể thấy ánh sáng nhu hòa bên trong gian phòng phát ra, nhưng bên trong thực không có một tiếng động nào. Nhà đầu kia đang làm gì nhỉ? Không phải đã ngủ lăn quay rồi đấy chứ? Long Nhất thầm nghĩ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, chỉ thấy Nam Cung Hương Vân vẫn còn mặc lễ phục tựa đầu vào giường, cặp mắt sưng húp, rõ ràng do khóc lóc quá nhiều. Khuôn mặt nàng mất hết cảm xúc như một người đã chết. Long Nhất trong lòng quặn lại, hắn biết nàng đã bị tổn thương nhiều lắm. Thử nghĩ xem có nữ nhân nào ở trong hôn lễ lại gặp phải tình huống này mà không cảm thấy ủy khuất nào. Long Nhất lách vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, thuận tay bố trí một tầng kết giới. Nam Cung Hương Vân dù sao cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm sư. Tiếng Long Nhất bước tới làm nàng bừng tỉnh lại, ngẩng đầu lên thấy hắn nhất đang hướng tới phía nàng mà đi tới. Đôi mắt thương cảm và ân cần nhìn nàng, trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn chút bực bội. Nhưng nàng vẫn chưa quên việc Long Nhất đột nhiên bỏ đi, lập tức xịu mặt xuống, quay đầu không hề để ý tới hắn. Hương Vân, ta về rồi đây, nàng sao lại thất thần thế, cần ta phải bồi tiếp hả? Long Nhất ngồi xuống mép giường, kéo lấy đôi tay nhỏ nhắn của Nam Cung Hương Vân. Những lời này vẫn là thuộc về Long Nhất vui tính thường lệ. Nam Cung Hương Vân hừ lãnh một tiếng, rút tay về, nổi giận nói: ngươi về làm gì, đi làm việc đại sự của người đi. Cái việc đại phôi đản gì của ngươi ấy, đại sự, lại có đại sự quan trọng hơn tiểu nương tử của ta cơ à? Đừng giận nữa, giận thì mau già lắm đấy. Long Nhất hai tay nâng mặt ngọc của Nam Cung Hương Vân, tự kéo tới. Xấu thì xấu, dù gì thì cũng chẳng ai yêu mà để ý tới. Nam Cung Hương Vân béo Long Nhất một cái thật đau. Sao lại không ai yêu thương được? Phu quân đây rất yêu thương nàng này. Ngoan nào, ta xin lỗi, đừng làm khó nữa. Ta quả thật vừa có việc, đã để nàng phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Long Nhất ân cần nói. Kiểu quan tâm ấy của Long Nhất khiến cho Nam Cung Hương Vân trong lòng càng thêm chua xót. Nước mắt rơi từng giọt rơi xuống, nức nở đáp: chàng cũng biết thiếp phải chịu ủy khuất sao, chàng như vậy xem người ta như đồ bỏ đi, tưởng rằng chàng không muốn thiếp nữa. Long Nhất ôm Nam Cung Hương Vân vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, nguyên phấn bối là vai, hai bên sau lưng ngang với ngực gọi là bối, trấn an tinh thần của nàng. Hắn nói: nha đầu, ta sao lại không muốn nàng chứ, ta. Nam Cung Hương Vân khép vai lại, nghe thấy những lời ngon ngọt của Long Nhất, ủy khuất trong lòng chưa phát giác đã tiêu biến mất. Nàng vội che miệng hắn không cho nói hết câu: tên đại dâm tặc này thật là biết nịnh mà. Long Nhất nâng khuôn mặt mỹ miều của Nam Cung Hương Vân lên, ân cần lau nước mắt trên mặt nàng, thì chạm vào hai tròng mắt nàng ướt đẫm lệ, nhất thời không nhịn được, hắn tùy tiện cúi xuống hôn. Vừa đụng tới đôi môi mềm mại của Nam Cung Hương Vân thì được một hơi thở thơm tho phả vào mặt. Hắn nhẹ nhàng mút lấy cánh môi nàng, đang muốn vườn đầu lưỡn luồn vào, đột nhiên bị Nam Cung Hương Vân đẩy ra. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bộ dạng của Nam Cung Hương Vân vừa khôi phục, bộ ngực cao vút phập phồng không ngừng, tuy nhiêu không phải là vì bị kích thích mà là vì tức giận. Hương Vân, nàng sao vậy? Long Nhất ngạc nhiên hỏi. Nam Cung Hương Vân nhảy ra khỏi giường, từ trên bàn cầm một cái ma pháp kính, hung hăng hướng tới Long Nhất. Oa, nàng tình mưu sát phu quân này à? Long Nhất tỏ vẻ khiếp đảm hét lớn. Hừ, chàng tự mình nhìn xem trên mặt có cái gì, ta còn tưởng chàng có chuyện quan trọng mới đi ra ngoài. Chàng đi vì chuyện quan trọng hay chính là đi gặp nữ nhân khác? Chàng vì vậy mà bỏ thiếp lại đúng không? Nam Cung Hương Vân tức giận đến đỏ ngầu cặp mắt vốn dĩ đã đỏ vì khóc nhiều. Long Nhất cầm lấy ma pháp kính xem, quả thực thất bên cha trái có mấy vết son đỏ, hiển nhiên là không phải do Nam Cung Hương Vân lưu lại. Cái này, nàng hãy nghe ta nói. Long Nhất nhìn Hương Vân tỏ vẻ thất vọng, vừa ủy khuất muốn giải thích. Nhưng Hương Vân lúc này đã chạy đến bên người Long Nhất, ghé sát áo Long Nhất tìm kiếm một hồi, sắc mặt ngày càng khó coi, vì trong túi áo ngực Long Nhất cũng phát hiện mấy cái dấu son khác nhau. Còn không chỉ một nữ nhân, đại dâm tặc chàng đúng là không thể chịu được mà. Nam Cung Hương Vân tức giận đánh loạn xạ vào ngực Long Nhất. Long Nhất cười khổ mặc cho Nam Cung Hương Vân phát tiết. Một hồi lâu, Nam Cung Hương Vân mới vùi mặt khóc nức nở. Được rồi, đừng có đau lòng nữa, nghe ta giải thích đây. Long Nhất thở dài. Vậy chàng giải thích đi, không được gạt thiếp nữa đấy. Nam Cung Hương Vân ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt, bộ dạng rất đáng thương. Không có lừa nàng đâu, nàng hay nghe ta từ từ nói. Long Nhất ôm Hương Vân bắt đầu kể lại chuyện xảy ra một lượt. Hương Vân chăm chú lắng nghe, thấy Long Nhất nói về sự tình của hắn với mấy người tì bích, Lãnh U, Phong Linh cùng với những tranh chấp tình cảm. Đây là lần đầu nàng nghe hắn nói về chuyện rời khỏi Đằng Long Thành, sự nguy hiểm với sự kích thích nàng làm cho nàng như say rượu, quên hết đi nỗi tức giận. Mặt khác, hắn cùng với nhiều mỹ nữ khác có dây dưa cũng làm cho nàng có chút ghen tuông. Sau một hồi lâu, Hương Vân khẽ thở dài, nghe được Long Nhất một đêm cùng với ba nữ nhân khác lập lễ thành hôn, trong lòng mặc dù chua xót nhưng cũng thấy thích thú. Mấy mỹ nữ chịu nhường hắn cho nàng thật là biết điều mà. phu quân, ngày mai để thiếp cùng với mấy vị tỷ tỷ đó gặp nhau nhé. Hương Vân thanh âm trong trẻo cất lên. Rất tốt, các tỷ ấy cùng rất muốn gặp nàng. Long Nhất cười nói, đồng thời trong lòng lại nổi y lên ham muốn Lộ Thiên Á cùng Long Linh Nhi với cả Thủy Nhược Lan. Đương nhiên còn có Vô Song nữa, không biết khi nào xuất quan cùng hắn ân ái. Các nàng vốn là nữ nhân của hắn hết cả rồi nhưng lại không cùng một ngày gả cho mình, thật là tiếc nuối vô hạn a. Trong lòng suy nghĩ, Hương Vân nhìn sắc trời ngoài cửa sổ mơ hồ thấy lộ ra chút ánh sáng, đêm động phòng của mình sẽ trôi qua như thế sao? Nàng đỏ mặt lặng lẽ liếc nhìn Long Nhất, thấy hắn tựa hồ như không có chút ý tứ gì, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ hắn không thấy nàng đang hết sức chờ mong đêm tân hôn này hay sao? Long Nhất không có trầm trong những hồi ức quá lâu, bởi hắn tin rằng một ngày nào đó, tất cả nữ nhân của hắn cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Khi đó bọn họ sẽ được sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Đúng, quay ra thì thấy Hương Vân rất bực bội bèn cười rộ lên. Chàng cười cái gì? Hương Vân đối diện với Long Nhất ánh mắt rực sáng, không khỏi nổi lên cảm giác bị nhìn thấu tâm tư, sắc mặt nhất thời đỏ ửng. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta có nên làm qua vài chuyện ý nghĩa không? Long Nhất khơi chuyện cười nói. Cái chuyện ý nghĩa gì chứ? Hương Vân hai gò má ửng đỏ, ánh mắt tiếp xúc với bản mặt dâm tà của Long Nhất như con thỏ con giật mình tránh đi, trái tim thiếu nữ đập dồn dập như ngựa phi nước kiệu. Ví dụ như chuyện tẩm quất toàn thân, mau lên giường vận động vài cái đi. Long Nhất vừa nói vừa tiến tới, ngữ khí thập phần dâm đãng. Thân thể mềm mại của Hương Vân khẽ run rẩy, âm thanh kia của Long Nhất chui vào tai, theo não bộ truyền ra toàn thân khiến nàng nổi lên cảm giác không tự chủ được. Cặp môi rên rỉ, ôi! Long Nhất hít hơi thở thơm tho trong miệng Hương Vân, một loại hương vị ngọt ngào. Hắn liền vận dụng 18 kiểu múa lưỡi, làm cho trong người thở gấp gáp, sinh ra một loại của giác mê muội. Nói đến công phu lột xiêm y nữ nhân của Long Nhất thì cực kỳ điêu luyện, ngón tay khẽ búng một cái tức thì cúc áo cởi hết ra. Trước mắt Hương Vân chỉ còn lại một cái yếm khố mà thôi, nhưng nàng hồn nhiên chẳng hề nghĩ rằng Long Nhất lại có tài năng gì cả, chỉ như người bình thường thôi. Luồn bàn tay tỏ bản vào trong cái yếm lụa bạc, ma chảo Long Nhất không ngừng nắn bóp cặp ngọc phong đầy dạn ấy, quả thực vừa mềm mại a, một chút ấm áp, lại có sự đàn hồi của thiếu nữ thập phần xúc cảm làm cho hắn sướng khoái vô cùng. Phu quân, chàng thật là... Ngọc Nhũ bị tập kích, Hương Vân mới phát hiện ra xiêm y hầu như đã bị Long Nhất lột sạch ra rồi. Ta hư vậy sao? Có muốn ta hư như vậy nữa không? Long Nhất thổi nhẹ vào tai Hương Vân, ma chảo đồng thời chuyển động với tốc độ kinh khủng tại ngọc nhũ của Hương Vân. Nam cung Hương Vân mắt như mờ nhà, nghe vậy cắn vào môi dưới một cái, nhìn ánh mắt của Long Nhất, cái tên gia hỏa này đã biết rõ lại còn hỏi gì nữa hả, đem người ta ra nghịch ngợm như thế này rồi. Rốt cuộc có muốn hay không? Long Nhất hỏi, đầu lưỡi vừa gặm vừa liếm vành tai mẫn cảm của Hương Vân. Hương Vân trong lòng thẹn thùng, làm sao nàng nói được, nhưng khát vọng của cơ thể khiến nàng toàn thân rất khó chịu, cắn răng một cái. Bàn tay nhỏ bé xinh xinh của nàng nắm nhẹ lấy tiểu Long Nhất thay cho câu trả lời. Long Nhất rung lên hoan lạc, dục cảm trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Không đắn đo gì cho mệt người, hắn cởi nốt hai mảnh nội y còn sót lại của Hương Vân, đồng thời cũng lột hết đồ trên người. Lúc này, hai người xem như thực sự hòa vào làm một thể. Khéo léo tách đùi ngọc ngà của Nam cung Hương Vân ra, hắn lại phát hiện khu vực thần bí của nàng hiện rõ u thịt, lại có những sợi tơ mềm mại bao quanh đang bị ướt đẫm bởi xuân lộ từ từ chảy ra. Ta tới đây, Long Nhất nói giọng khàn khàn. Tiểu Long Nhất cứng ngắc của hắn liền tiến vào nơi đó của Hương Vân, hét lớn một tiếng. Hương Vân nhẹ nhàng nâng hông hướng Long Nhất như chào mời, nhưng khi cái vật quỷ quái xông vào trong, một tiếng rên đau đớn phát ra như một lời thông báo rõ ràng trên thế giới này đã vĩnh viễn mất một nữ sử, và thêm vào đó là một nữ nhân chân chính. Vì là lần đầu tiên, hai người cũng không mãnh liệt, mà thay vào đó là hết sức ổn tồn, dưới kỹ xảo thuần thục của Long Nhất, cảm giác đau của Hương Vân cũng không tồn tại lâu, mà thay vào đó là cảm giác hoan lạc đến đỉnh điểm. Một đêm dài đắng trôi qua, ánh nắng tràn ngập gian phòng báo hiệu một ngày tươi đẹp. Hương Vân sau một đêm sung sướng tột đỉnh đang nằm gọn trong lòng Long Nhất ngủ say sưa. Long Nhất trái lại tinh lực dư thừa, sảng khoái tựa đầu vào thành giường phân tích sự việc Tây Môn Nộ đề cập bữa nọ. Hôm nay Tây Môn gia tộc dự tính sẽ cùng Nam Cung giao tộc gặp mặt lại, thêm Đông Phương gia tộc hình thành tam đại gia tộc liên kết. Nhưng hắn nghĩ tới hắc y nhân nó kia trong lòng còn có chút bất an. Mấy tháng trước phát hiện cái địa động ở đáy sông, không biết có phải là thế lực của hắn không? Những người này cùng hắc ám giáo hội có liên quan gì? Long Chiến Thực cùng với thế lực hắc ám có câu kết gì không? Nếu như đó là thế lực hắc ám thì đó chắc chắn phải là hắc ám giáo hội. Long Chiến kia cùng với hắc ám giáo hội câu kết với Ngạo Nguyệt Đế Quốc có lợi lộc gì cơ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui thấy thực rất phức tạp. Xem ra đợi một chút nữa phải đến hỏi Lãnh U U và Phong Linh. Với thân phận cũng địa vụ của bọn họ trong hắc ám giáo hội hẳn phải có chút thông tin. Hắn tự nhủ. Đang lúc Long Nhất mông lung suy nghĩ thì Hương Vân trong lòng hắn ngọ nguậy, mở hai tròng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ lại chuyện hôm qua lập tức nhảy dựng lên lấy song thủ che hạ thể. Long Nhất bị hành động ngớ ngẩn của nàng làm cho bật cười, một tay kéo áo nàng nằm xuống, bàn tay còn lại luồn qua khe chân nàng sờ sờ rồi cười cười hỏi, còn đau không? Hương Vân đỏ mặt hơi nhăn nhó, rốt cục cũng thả lỏng người ra hưởng thụ những xúc cảm còn đọng lại. A, thiếu chút nữa thì quên mất, chúng ta còn phải thỉnh an các vị trưởng bối nữa. Chàng tỉnh từ bao giờ mà lại không gọi thiếp? Hương Vân gạt tay Long Nhất ra, vừa trách móc vừa cầm lấy quần áo bên giường mặc vào. Gấp làm gì, mẫu thân cũng là người từng trải, người sẽ không trách nàng đâu. Long Nhất lãnh đạm nói, thôi chàng mau mau đứng dậy đi. Thiếp vừa mới tới đã dậy muộn rồi, cho dù mẫu thân không nói những người khác cũng sẽ có những lời không hay xì xào. Hương Vân mặc xong áo trong, bắt đầu cài đai áo phía sau, có lẽ cơ thể còn hơi chấn động nên nàng không cài được. Ta biết rồi, bộ dạng nàng hiện tại thật giống mẫu thân. Long Nhất cười khẩy đứng lên, dễ dàng thít chặt lại các đai áo cho Hương Vân. Hừ, chàng bây giờ còn chê thiếp đỏng đảnh nữa hả? Hương Vân bĩu môi, đâu có, ta thích nhất là nghe giọng nàng nói, nghe cả đời cũng không chán. Long Nhất cười rồi hôn nhẹ lên đôi vai trần của Hương Vân một cái. Hương Vân trong lòng đối với lời mật ngọt không có phản đối nữa, thấy dạo dứt khi nghe mấy lời đó từ tên đáng ghét kia. Bước ra cửa, mặt trời lên cao báo hiệu đã gần giữa trưa, bên ngoài sớm có vài ba thị nữ đứng đợi sẵn. Thấy hai người đi ra cả bọn rúc rích cười khiến cho Hương Vân mắc cỡ đỏ ửng cả tai. Không chờ lâu, cả đám dẫn phu thê Long Nhất đi tới đại sảnh. Tây Môn Nộ bận một vài chuyện nên không xuất hiện ở đây, chỉ có Đông Phương Uyển Đương cùng Lưu Thị uống trà chờ hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 281. Gặp lại như không thấy. Nam Cung Hương Vân vốn dĩ muốn cùng Long Nhất ngay tức khắc đi gặp tam nữ kia, trong lòng khấp khởi băn khoăn không biết các nàng có xinh đẹp như mình không. Nhưng Long Nhất mải suy nghĩ thái quá khiến thời gian qua rất nhanh, muộn hết cả hai đàng. Cũng không phải là hắn không muốn gặp tam nữ mà chỉ là hắn muốn đi tới binh doanh trước. Xem qua tình hình, chiến thuật lần trước cho đến giờ có tiến triển thế nào rồi mới yên tâm được. Vì khi trước hắn mới chỉ dạy mới có một nửa, cần phải nói nốt nửa phần sau nữa. Việc binh doanh bấy giờ giống như là nhi tử của hắn vậy. Hắn bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, chăm chú từng ly từng tí một. Hy vọng sẽ có một ngày nào đấy trong tương lai là một đội ngũ binh doanh mà khi ai nghe đến tai Vô Song Doanh lập tức thập phần kinh sợ. Lúc Long Nhất tới nơi cũng chính là lúc việc huấn luyện đang cao trào. Hắn lập tức triệu tập những quản đốc cơ sở của Vô Song Doanh lại phân phó việc huấn luyện binh lính. Sau đó thì tiếp tục giảng giải về chiến thuật dụng binh. Bắc Đường Vũ sau khi hay tin hắn đến mặt mày hớn hở, say sưa nghe Long Nhất nói. Người như mất hồn, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp hình như đã bị phủ lên một lớp sương mù của tình yêu. Long Nhất đang tập trung giảng giải đột nhiên phát hiện Bắc Đường Vũ đang si mê nhìn hắn. tức thì ho khan hai tiếng, bất ngờ thấy nàng ta chẳng có một chút phản ứng nào cả. Hắn chỉ còn cách dùng tinh thần lực hình thành một bàn tay vô hình vỗ vào đầu nàng một cái. Nàng đang thất thần đắm chìm trong giấc mơ đẹp thì bị Long Nhất vỗ cho một cái vào đầu thật đau, tỉnh lại bất ngờ thét lên một tiếng. Lúc nàng hồi thần thì nhận thấy các quan quân đều chăm chú ngó nhìn, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống cái hố nào mà trốn. Nhưng hiển nhiên là không có cái hố nào ở đấy cả, mà có thì cũng chẳng dám chui xuống, nên nàng đành chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt cảnh cáo của Long Nhất rồi dùng quân lễ xin lỗi mọi người. Nói xong, Bắc Đường Vũ vẫn có chút bực tức không cam chịu khi nhìn đôi mắt nghiêm nghị của Long Nhất. Không biết khi nãy hắn có giở trò gì hay không, vì nàng biết Long Nhất ở binh doanh và ở bên ngoài là hai người khác nhau hoàn toàn. Thiết nghĩ ra khỏi binh doanh cười đùa vui vẻ mắng hắn cũng không sao cả, vì tại binh doanh hắn không hề thể hiện chút tình cảm nào. Nói đến quân luật, hình phạt của Vô Song Doanh rất nặng, vô luận là ai vi phạm quân kỷ cũng đều phải bị phạt, hơn nữa không có giảm nhẹ. Ngay cả Hùng Bá trước kia trong lúc huấn luyện không nhịn được uống trộm chén rượu bị Long Nhất phát hiện cũng phải chịu 10 roi. Sau này hắn không dám vi phạm quân luật của Vô Song Doanh nữa. Ngay cả Hùng Bá cũng phải tránh. Bọn họ là những tiểu binh thì không cần phải nói thêm. Tướng quân, xin dừng bước. Hùng Bá thân mang quân phục đuổi theo Long Nhất. Vóc người to như gấu của hắn mang theo một hơi thở hùng mạnh thể hiện rõ khí chất của một vị tướng. Hùng phó tướng, có chuyện gì quan trọng không? Long Nhất cười hỏi. Hùng Bá gãi gãi đầu, nghĩ một lúc rồi đáp. Tướng quân, tôi có một thời gian không gặp tiểu muội. Hôm qua thấy tướng quân thành thân không thấy bóng dáng của muội ấy. Không biết giờ muội ấy bây giờ có khỏe không? Long Nhất ngẩn người ra. Chuyện của tiểu y hắn không nói cho ai. Nhưng Hùng Bá thân là đại ca của tiểu y, hắn dĩ nhiên có quyền biết được sự việc. Thấy biểu hiện của Long Nhất không tốt lắm, Hùng Bá ngờ ngợ là có chuyện chẳng lành, dồn dập hỏi tiếp: "Tướng quân, tiểu muội tôi rốt cuộc là đang ở đâu? Muội ấy có gặp chuyện gì không hay xảy ra không?" Long Nhất thở dài một hơi, ra hiệu với hắn là phải đi ra chỗ khác. Một hồi sau khi cùng với Hùng Bá tới một nơi vắng vẻ của Vô Song Doanh thì ngồi xuống rồi thuật lại sự việc. Hùng Bá biết được hung tin chăm chú nhìn trước ngực Long Nhất có một hạt châu màu trắng, không nghĩ ngợi gì hỏi: "Tướng quân, người nói tiểu muội giờ đang ở trong hạt châu này à? Thế là lẽ nào? Không thể hiểu được đúng không? Là ta tận mắt nhìn thấy không thì ta cũng không tin là sự thật. Hơn nữa ta còn có thể cảm nhận được hơi thở của tiểu y ở bên trong." Long Nhất vừa nói ngón tay vừa vuốt nhẹ hạt châu trước ngực. Hùng Bá suy ngẫm một hồi, thần sắc có chút sầu thảm. Hắn cùng với tiểu y sống nương tựa lẫn nhau bao năm qua. Bây giờ chợt nghe thấy nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng thực đau đớn khôn nguôi. "Tướng quân, sau này nếu tóm được tên hỗn đản kia nhất định phải kêu ta. Tiểu tướng nhất định phải trả cho hắn gấp trăm ngàn lần những gì mà muội muội phải chịu." Hùng Bá hung hăng nói. Long Nhất gật gật đầu, nhớ tới loại bóng đen quỷ mị kia trong mắt hắn không khỏi toát ra một trận sát khí. Kết thúc một ngày tập huấn trở về, Long Nhất lập tức đưa Nam Cung Hương Vân đi tới chỗ mấy người Lạnh U U đang chờ. Man Ngưu và Lễ Thanh cũng theo sát phía sau không rời nửa bước. Man Ngưu nghe nói có thể gặp lại Lạnh U U, trong lòng hết sức cao hứng, hồi tưởng lại lúc bọn họ cùng nhau sống chết. Sau khi phải chia cách ở Hoành Đoạn Sơn Mạch thì chưa có gặp lại. Hôm nay có duyên tái ngộ đương nhiên rất hưng phấn. Loại cảm tình này nếu không phải là người đã từng đồng cam cộng khổ thực khó có thể hiểu được. Sau một đoạn đường dài, Long Nhất cùng ba người rất nhanh đã đi tới chỗ mấy người Lạnh U U. "Các vị kiều thê, phu quân đã tới, còn không mau ra nghênh đón." Long Nhất mở miệng hô to. Người đầu tiên vọt ra là Lạnh U U, nàng thấy Long Nhất liều nhào tới ôm lấy như một con mèo nhỏ. Lúc này trong tâm trí của nàng chỉ có Long Nhất, về phần Man Ngưu nàng không hề ngó ngàng gì cả. "Phu quân, chẳng sao giờ mới tới, làm thiếp phải chờ một đêm dài." Lạnh U U ôm Long Nhất nũng nịu hỏi. "Ta mới từ binh doanh trở về, Linh Nhi cùng Bích Nhi đâu rồi?" Long Nhất vỗ vào kiều đồn Lạnh U U cái đét hỏi, nhưng hắn chẳng phát hiện là Lễ Thanh ở phía sau thân thể đang chấn động, sắc mặt trở nên hơi nhợt nhạt. "Các nàng ấy thấy chàng không tới nên đã đi ra ngoài chơi rồi, thiếp thì phải chờ chàng tới mới được." Lạnh U U cười nói. Lúc này Nam Cung Hương Vân bất mãn hừ lên một tiếng khiến hai người sực tỉnh lại. Lãnh U U từ trong lòng Long Nhất chui ra tiến đến nắm tay Nam Cung Hương Vân nói, đây chắc là Nam Cung Hương Vân muội rồi, so với ta thực xinh đẹp hơn nhiều. Lãnh U U vừa dùng những lời có cánh để dụ ngọt, so với những lời nói của nàng cách đây 2 năm thì thực đã biến hóa một trời một vực. Nam Cung Hương Vân hơn run, thực sự là nàng không có tư ý gì. Nàng đỏ mặt nói, đâu có, tỷ tỷ mới là xinh đẹp chứ, dáng vóc của tỷ mới làm cho tên đại dâm tặc kia không quên được a. Sau vài đoạn hội thoại giản đơn, hai nàng cơ bản đã loại bỏ chút ngại ngùng ban đầu. Dù sao các nàng cũng đều biết sau này tỷ muội nếu không sống tốt với nhau sợ rằng sẽ làm cho Long Nhất phật ý. Man Ngưu ngươi sao lại tới đây, lúc nãy có thấy ngươi đâu? Lãnh U U lúc này mới nhìn đến Man Ngưu, đi đến vui vẻ hỏi, người trong mắt chỉ có lão đại có để lão Ngưu này vào mắt đâu. Man Ngưu oang oang bực tức nói, khiến cho Lãnh U U nóng hết cả mặt, nghe nói ngươi đã giành được tiểu công chúa của thú nhân tộc, chúc mừng ngươi nhé. Lãnh U U nhẹ giọng đáp. Man Ngưu gãi gãi cái sừng trâu của mình, quên bén đi bực tức cười ha ha, trong đầu chậm chậm bốc lên hồng tâm, hiển nhiên là đang nghĩ đến cuộc sống cùng với thê tử vui vẻ hoan lạc. Long Nhất vốn muốn giới thiệu Lệ Thanh với Lãnh U U biết, nhưng đột nhiên phát hiện gương mặt Lệ Thanh trông rất khó coi, tựa như đang phải cực lực chịu đựng một cái gì đó. Lệ Thanh, ngươi làm sao vậy? Long Nhất tiến đến tỏ ra quan tâm. Gương mặt Lệ Thanh giật giật một chút, mới vừa muốn hỏi xem Ti Bích kia có phải là Ti Bích hay không thì đột nhiên gian phòng bật mở. Ti Bích đeo mảng che mặt cùng với Long Nhất vấn tóc từ trong bước ra. Lệ Thanh trong đầu trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng nói, tự trong lòng đã giật nảy lên, mồ hôi lạnh trên trán trực tuôn ra. Hắn không thể nào dám tin đây là sự thật. Bản thân đã khổ luyến nữ nhân này nhiều năm như vậy, nhưng giờ lại là nữ nhân của Long Nhất. Hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế chưa có cách nào tiếp nhận được. Chỉ cảm thấy ý chí hoàn toàn bị nung nóng, tựa hồ như muốn nổ tung ra. Ti Bích nhìn thấy Lệ Thanh bên cạnh Long Nhất cũng hết sức sửng sốt. Nàng cũng quên Lệ Thanh bây giờ là một người bên cạnh Long Nhất. Chuyện xảy ra đêm qua như một giấc mơ đẹp nên nàng quên không nói cho Long Nhất biết. Bầu không khí từ từ có chút căng thẳng. Lệ Thanh vẻ mặt thống khổ nhìn Ti Bích mà nàng cũng ngẩn người ra nhìn lại hắn. Nhãn thần mọi người xung quanh thì ngơ ngác không hiểu đã xảy ra. Thấy ánh mắt hai người lúc này, Long Nhất trong lòng sực nhớ ra, nhớ tới chuyện tình thương đau của Lệ Thanh, hắn đã đoán được 8-9 phần người Lệ Thanh yêu chính là Ti Bích. Mặt khác Long Nhất biết rõ Lệ Thanh là người có đầu óc thiển cận, nhìn hắn thống khổ như thế lập tức hiểu ra. Hắn một khi yêu ai tức là nỗ lực toàn tâm, lúc này thật là phiền toái. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Lệ Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn 2 tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng phóng đi, ta đi xem sao, mọi người ở nguyên chỗ này nhé. Long Nhất vừa nói xong liền đuổi theo, hắn thực sợ Lệ Thanh làm chuyện dại dột. Mấy nữ nhân nhìn nhau, không hẹn mà hướng về Ti Bích. Lúc này Ti Bích ánh mắt lóe lóe, khẽ thở dài rồi xoay người đi vào bên trong phòng, Lãnh U U mấy người cũng liền theo vào. Lệ Thanh nổi giận nhắm bên ngoài phóng đi như tên bắn, Long Nhất ở trên không trung từ từ theo sát hắn, trong lòng tính toán trước những gì có thể xảy ra trên hắn tin rằng Lệ Thanh chỉ không chuẩn bị tinh thần trước cho nên khi đột nhiên biết được chuyện này, nhất thời khó có thể chấp nhận được, chỉ cần hắn có thời gian. Hắn nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Lúc mà Long Nhất nói chuyện với Lệ Thanh thì hắn biết được Lệ Thanh yêu say đắm lắm. Khi ấy hắn tuyên thề chỉ cần Ti Bích hạnh phúc thì hắn cũng hạnh phúc, khiến cho Long Nhất vô cùng cảm động. Lệ Thanh chạy đến một mảnh rừng nhỏ, nổi giận kêu lớn như con dã thú bị thương. Bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một trường kiếm gần như trong suốt, thân kiếm run rẩy. Long Nhất trong lòng căng thẳng, tay âm thầm ngưng khí. Hắn sợ Lệ Thanh sẽ gây ra chuyện xấu một khoảng không yên lặng. Lệ Thanh bắt đầu vũ động kiếm chiêu một cách cuồng loạn. Một cỗ khí hàn vụ trắng từ thân kiếm toát ra. Thân cây đại thụ to lớn bị hàn băng đấu khí của hắn tức thì nát bét. Trong phạm vi quanh hắn trăm thước dần bị phủ trong băng vụ. Trên mặt đất tất cả là những hố băng được tạo ra từ sự đau đớn tột cùng của hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu thì trời đã tối sầm. Lệ Thanh hú dài một tiếng, quang thanh kiếm đi. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, hơn 10 cây đại thụ phía trước biến thành tầng tầng lớp lớp băng phân. Thấy Lệ Thanh quỳ sụp xuống, Long Nhất có chút ngạc nhiên. Tiểu tử này dĩ nhiên là bi thương đột phát. Xem ra nội phủ có chút thương tổn. Long Nhất nhẹ nhàng hạ xuống bên Lệ Thanh, ngồi xuống đỡ hắn dậy, truyền chân khí để ngăn chặn thương thế nội phủ hắn. Thiếu gia, hãy để cho ta yên tĩnh một chút. Lệ Thanh vừa phát tiết xong, trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lãnh đạm nói với Long Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Hắc Y Nhân quen thuộc. Long Nhất thấy Lệ Thanh bình tĩnh trở lại, cũng chẳng muốn gợi chuyện lại, chỉ vỗ vai an ủi, rồi nhẹ nhàng rời đi. Lệ Thanh cũng chẳng buồn di chuyển, chỉ thấy ánh trăng hắt lên người khiến trông hắn có vẻ bi thương lẫn tịch mịch. Bỗng nhiên có một bóng đen vụt đến, hình như là một bóng người, đã đến khá gần chỗ hai người, thoát ẩn thoát hiện. Là ai? Lệ Thanh ngẩng đầu, cặp mắt nhanh như chớp nhìn về hướng đó. Ha ha ha, người đó trả lời bằng tiếng cười thật quái dị, nghe cứ tưởng là tiếng của ma quỷ. Long Nhất về lại nơi đám người Ti Bích đang ở, đẩy cửa đi vào thì thấy những nữ nhân của hắn đang ngồi ở ghế nhưng chẳng nói năng gì. Trông ai cũng có nỗi ưu tư, Man Ngưu thì ngồi một mình đằng xa trong góc, lau lau chùi chùi lục ngọc tài quyết. Nào, có chuyện gì sao lại im lặng thế? Long Nhất vừa cười vừa hỏi. Trong lòng có chút không yên nhưng không muốn lộ cho ai biết, đặc biệt là Ti Bích. Phu quân, Lễ Thanh không sao chứ? Nam Cung Hương Vân hỏi. Long Nhất nhìn Ti Bích, phát hiện trong mắt nàng có sự sợ hãi, nàng tựa hồ muốn mở miệng giải thích, nhưng môi lại mím chặt không muốn nói ra. Hắn bây giờ cần sự yên tĩnh, nên ta để hắn một mình, Long Nhất vừa ngồi vừa nói. Man Ngưu, ngươi đi đến rừng cây phía nam của thành, đứng xa xa trông chừng hắn, nhưng đừng quấy rầy hắn. Long Nhất nói tiếp. Được, ta đi đây, lão đại. Man Ngưu cầm lục ngọc tài quyết rồi đi ra cửa. Long Nhất nhìn bốn cô gái một lượt rồi cười bảo, đã lâu vậy chắc các nàng đã biết nhau rồi chứ. Mấy nữ nhân gật đầu, ngay cả Nam Cung Hương Vân vốn là người hoạt bát vậy mà giờ đây cũng không nói tiếng nào. Chính nàng cũng cảm thấy, trong lúc này, không lên tiếng lại tốt hơn. Sao ai cũng im lặng thế? Không phải bình thường mọi người như cái chợ hay sao? Long Nhất nhíu mày hỏi. Phu quân, thiếp đói quá, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nam Cung Hương Vân vừa nói vừa lấy tay xoa bụng. Ừ, thiếp cũng đói đến chết đây này. Lãnh U U cùng Phong Linh phụ họa theo. Nếu vậy thì chúng ta đến Vọng Giang Lâu làm một bữa no say, rồi sau đó đi dạo một vòng, hiếm khi nào ta lại có nhiều mỹ nhân bao quanh, không khoe một chút thì không được. Long Nhất nói xong thì cười ha hà, đang định đứng lên thì bị Ti Bích kéo lại. Kỳ thật, Ti Bích nhìn Long Nhất, nửa muốn nói nửa lại không. Kỳ thật là nàng cũng đói bụng phải không? Trên đời này ăn uống là chuyện đương nhiên phải làm, nếu cái bụng đã đánh trống thì càng không cần phải nói nhiều. Long Nhất ôn nhu nhìn Ti Bích, phát hiện ra đây chỉ là một đoạn duyên phận sai lầm, cũng không nên dồn nàng làm chi. Phu quân, hãy nghe thiếp nói, trong lòng thiếp còn một sự khúc mắc. Ti Bích hiển nhiên hiểu rõ vị trí của nàng, nhưng nàng phải giải thích mọi chuyện cho Long Nhất biết. Ừ, nàng nói đi. Nói xong thì chúng ta đi ăn. Long Nhất cười đáp rồi ngồi xuống, ôm Ti Bích vào lòng. Linh Nhi, Hương Vân muội muội, chúng ta ra ngoài một lát. Lãnh U U bảo nhỏ. Không cần, mọi người cứ ở cả ở đây, cũng chẳng phải chuyện gì xấu hổ cả. Ti Bích đáp. Mấy người bị câu nói này của Ti Bích mà không đi đâu được, đành phải ngồi yên. Ti Bích ngồi trong lòng Long Nhất một lúc thì cũng bắt đầu nói. Nàng nhắc tới cảm tình của mình với Lễ Thanh, kỳ thực chỉ là tình yêu đơn phương của Lễ Thanh. Nguyên nhân cũng bởi Ti Bích mồ côi từ nhỏ, nên đến nương tựa ở nhà của Tố Tố. Năm ấy nàng mới 8 tuổi mà cha mẹ đã không còn, nhưng nàng rất kiên cường, không để cho việc này đánh ngục, mà còn mạnh mẽ hơn nữa. Năm ấy tại một đại hội của Mạc Tây tộc, Ti Bích biết được Lễ Thanh. Hắn không được kế thừa ngôi vị tộc trưởng, lại là người lạnh lùng cô tịch, nên thường bị biểu ca khi dễ. Cũng tại lễ hội ấy, nàng bị một đám con nít lớn tuổi hơn vây đánh. Lễ Thanh vốn ghét ác như thù đã ra tay giải cứu, cho nên hai người quen biết nhau. Cũng từ đó trở đi, cậu bé lớn hơn Ti Bích 2 tuổi luôn luôn đi theo như hình với bóng. Mỗi lần thấy Ti Bích thì hắn lại cười. Hai người trở thành thanh mai trúc mã từ đó. Trong lòng nàng thì vẫn xem Lễ Thanh là ca ca, nhưng Lễ Thanh lại coi nàng là người yêu, từ lâu đã muốn kết hôn với nàng. Sau này Ti Bích trở thành tế tử của Quang Minh Hội, rồi thành thánh nữ của Ngạo Nguyệt Quốc. Tình cảm của Lễ Thanh càng ngày càng rõ, Ti Bích cũng không thể giả vờ không biết được nữa. Nàng cũng đã từng nói rõ với hắn, nhưng Lễ Thanh vốn là con người cố chấp, chưa lúc nào chịu bỏ cuộc. Cho đến 2 năm rưỡi trước, khi Ti Bích gặp được Long Nhất, tuy chỉ gặp gỡ ngắn ngủi nhưng nàng đã yêu hắn, cũng bởi vì không muốn trở ngại hắn mà phải rời xa hắn. Ti Bích thống khổ là thế, làm sao qua mắt được Lễ Thanh. Hắn biết nàng đã thay đổi, không còn là một thánh nữ toàn tâm toàn ý cho Quang Minh Hội nữa. Nàng thường ngẩn ngơ một mình, nàng thường lơi lệ, Lễ Thanh tâm tư mẫn cảm hơn người. Làm sao không biết trong lòng nữ nhân của hắn đã có người khác. Hắn tìm hiểu thì biết được phần nào chuyện của Long Nhất. Cũng vì đi tìm Ti Bích mà hắn rời khỏi Mạc Tây tộc mà đến Đằng Long Thành. Rồi không biết ma che mắt quỷ dẫn đường thế nào mà lại bại dưới tay của Long Nhất. Cũng vì mấy chuyện tình cảm rắc rối đó mà khiến Lễ Thanh ảo não không vui. Nghe Ti Bích nói rõ, mấy cô gái đều có chút thương cảm. Hai chữ duyên phận có thể khiến cho nhiều người hạnh phúc thì cũng có thể khiến cho người ta đau khổ. Ta hiểu được cảm giác của nàng muốn xin lỗi Lễ Thanh, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tuy ta đồng tình với hắn, nhưng tuyệt đối không nương tay. Nàng là người của ta thì vĩnh viễn là người của ta. Long Nhất nói có chút bá đạo. Ti Bích ngước nhìn hắn, gật đầu tỏ vẻ kiên quyết. Rồi, giờ thì ta đói lắm rồi, đi ăn cơm được chưa? Long Nhất cười cười đứng dậy, cùng 4 cô gái rời khỏi phòng. Trong 4 cô gái thì ngoại trừ Nam Cung Hương Vân, 3 người còn lại đều là ma đạo sư. Bởi vậy Long Nhất phải cắp theo Nam Cung Hương Vân rồi cùng mọi người bay về hướng Vọng Giang Lâu. Vọng Giang Lâu là tửu lâu vào bậc nhất ở Đằng Long Thành này, mỗi ngày đều có biểu diễn ca múa, nếu không đặt chỗ thì không kiếm ra chỗ. Cũng tại chỗ này trước đây Long Nhất đã thu phục được Lễ Thanh. Lúc này Phong Linh đã dịch dung trở thành Lăng Phong, Lãnh U U thì đổi bộ dạng tuyệt mỹ thành bộ dạng bình thường. Ti Bích mang một tấm mạng che mặt, chỉ có Nam Cung Hương Vân là để mặt thật. Nàng ở Đằng Long Thành đã lâu, chẳng phải che giấu để làm gì. Long Nhất cùng Nam Cung Hương Vân đi đến đâu thì đều thu hút sự chú ý của mọi người đến đó. Vừa vào đến cửa thì lão chủ quầy đã nhanh nhảu chạy ra nghênh đón, khuôn mặt nung núc thịt cười hề hề. Trong bộ dạng thật khôi hài. Tây Môn thiếu gia, Tây Môn phu nhân, mời mọi người lên lầu 3. Tiểu nhân biết tối nay sẽ quý khách nên đã căn dặn chừa một phòng thượng hạng. Xem ra thật không sai. Lão chủ quầy đon đả chào mời, rồi nhanh chóng dẫn đường.